Truyện An cư lạc nghiệp của tác giả Đại Đao Diễm thuộc thể loại đam mỹ, phiên ngoại. Như vậy thì phần An cư đã hoàn chính văn rồi đó các bạn. Sau đây là năm phiên ngoại của phần An cư. Sau đó thì chúng ta sẽ qua phần lạc nghiệp. Khi đó thì Tiểu Mạch đã lớn rồi nha. Em rất yêu anh. Em không biết phải biểu đạt thế nào cho anh mới hiểu. Đó là câu nói Đỗ Ngôn Mạch nói với anh Hoa Cúc. Các bạn có thấy dễ thương không? Vậy mời các bạn nghe tiếp năm phiên ngoại. Phiên ngoại qua đêm. Anh Hoa Cúc, hả? Thứ sáu này em có thể ở lại nhà của anh không? Ớ, An Cúc Nhạc hơi sửng sốt, dời cái đường nhìn khỏi chiếc tivi, liếc mắt về phía cậu thiếu niên. Chỉ thấy cái thân thể cao to của đối phương, ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc, điệu bộ thì chỉnh chu hệt như người Nhật Bản. Còn người màu cỏ của An Cúc Nhạc xoay chuyển, trong tay cầm cái cốc, đắn đo nên uống hay không một lúc lâu, cuối cùng thở dài, đặt xuống bàn trà. Ý khổ một tiếng. Tôi nói chứ. Đỗ Ngôn Mạch hiểu nỗi lo của y nên vội nói. Cuối tuần này người nhà của em đi du lịch, không có ở nhà. Vậy sao cậu không đi? An Cúc Nhạc suýt chút nữa thốt ra cái lời này. Chẳng qua không phải y hoàn toàn không biết đáp án. Đó là cậu thiếu niên và người nhà gần mặt mà cách lòng, đâu phải mới ngày một ngày hai. Cùng đi du lịch cái kiểu cũng ngại chết. Nhưng trọng điểm là An Cúc Nhạc lầu bầu. Cậu dám chắc tôi sẽ thu nhận cậu à? Lời vừa ra khỏi miệng, Đỗ Ngôn Mạch rõ ràng khẩn lại một lát. An Cúc Nhạc thầm kêu không ổn. Đang định tìm lời giảng hòa thì thấy cậu ấy cúi đầu một hồi, như để gom đủ dũng khí. Sau đó nâng mặt dùng cái bộ dạng cay ngay không sợ chết đấng hỏi. Không được hả anh? Cậu thiếu niên mặt không biểu cảm, đối diện với An Cúc Nhạc nửa ngày. Đầu lông mày nhướng lên như tự tin, rồi lại hạ xuống, rồi lại nhướng tiếp. Qua lại tổng cộng vài lần, An Cúc Nhạc im lặng một lát, sau đó nhịn cười không được. Thằng nhóc này thật là... Thôi, qua đây. An Cúc Nhạc vẫy vẫy tay, cậu thiếu niên nhích tới từ một góc bàn khác. An Cúc Nhạc không khách sáo, ngồi vào trong ngực của Đỗ Ngôn Mạch, giơ tay tròn quanh cổ cậu, dùng cái giọng éo éo mà nói. Thấy ghét thiệt. Đỗ thiếu gia đã mở miệng, thiếm làm sao mà dám trái lời, hử? Đỗ Ngôn Mạch cân nhắc một lát, do dự hỏi. Đây không phải là nói ngược đúng không? Không phải à. An Cúc Nhạc cười, hôn môi cậu ấy một cái. Chỉ được một đêm thôi. Mẹ cậu đồng ý là được. Ừ. Được cho phép. Cuối cùng Đỗ Ngôn Mạch cũng thả lỏng, ôm chặt lấy đối phương, điều bộ ngập tràn sự tự tin. Bạn nãy là do cậu dốc hết sức mới nặng ra được. Cậu rất sợ bị đối phương từ chối, nhưng đồng thời trong đầu có một thanh âm khác nói cho cậu biết rằng người này sẽ không từ chối mình, bởi vì y quá hiểu cậu. Hai người hẹn hò, thật ra chưa đến một tháng. Trong quá trình quan hệ biến chuyển, Đỗ Ngôn Mạch vẫn luôn nỗ lực gia tăng tự tin của mình, không còn lo được lo mất thấp thỏm bất an hoài nữa. Chút việc nhỏ này, cậu nghĩ người trong ngực mình nhất định hiểu được. Anh ấy hiểu, nên mới bao dung cho cậu, mọi lúc mọi nơi đều dùng cái ngôn ngữ và hành động nói cho cậu biết. Đúng vậy, tôi yêu cậu. Cậu muốn sao cũng được. Cậu là trời, tôi là đất. Cậu là gió, tôi là cát. Một đằng Đỗ Ngôn Mạch bị bản thân mình làm cho thất vọng, đằng khác lại cảm thấy an tâm và dễ chịu gấp bội. Cảm giác được ai đó che chở rất tuyệt vời khi biết mình được đối phương chiều chuộng. Dường như tất cả mọi vật trên thế gian nháy mắt trở nên sáng sủa, tươi đẹp hẳn. Cậu vẫn đang thích ứng, thật sự rất hưởng thụ, rất thích. Vậy nên, lâu lâu tùy hứng một chút, Chắc không sao đâu nhỉ. Cậu cúi đầu hôn môi An Cúc Nhạc nói. Chủ nhật bọn họ mới về. Cái gì gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước đây? Đây là ví dụ đẫm máu sơ sơ trước mắt. Cậu! An Cúc Nhạc vừa định phản đối, lại bị ép hôn. Cậu! Hôn tiếp. Mẹ nó chứ! Cuối cùng, miệng toan nước bọt, đều là của mình và cậu ấy. An Cúc Nhạc thở phi phò, lưng cậu thiếu niên. Từ không kia, vào vào ra ra ở cổ họng nửa ngày trời, sau cùng lặng lẽ nuốt trở lại. Nhiều hơn một đêm thôi mà. Bỏ đây. Biết y không phản bác, tức là khuất phục. Đỗ Ngôn Mạch mừng rỡ, ôm người vào trong ngực, vừa xoa vừa nắng vừa hôn. Đáy lòng An Cúc Nhạc ngứa ngáy. Y không có thói quen thân mật với người khác khi không lên giường. Nhưng mà khác lại cảm thấy nếu đối tượng là cậu thiếu niên thì không thành vấn đề. Đây không phải là lần đầu tiên y yêu đương, nhưng là lần đầu tiên yêu như thế. Yêu một cách đứng đắn, đàng hoàng. Được rồi, có lẽ cũng chẳng phải đứng đắn đàng hoàng bao nhiêu. Dù sao đối phương vẫn còn quá nhỏ tuổi. Nhưng vậy thì sao đây? Ông đây đang fall in love mà. Không ai có thể ngăn cản ông đây sa vào tình yêu được. Chết chim cũng không cần cứu đâu. An Cúc Nhạc tự ảo tưởng cái tình cảnh, ngước nhìn cặp mắt đen thuần của cậu ấy. Bên trong phản chiếu hình bóng của mình, đẹp đẽ như nào chứ. Một giây, hai giây, ba giây. Tôi đầu hàng, tha cho tôi đi. An Cúc Nhạc đưa tay che mặt, buồn bã thở dài. Y cho cậu thiếu niên xem cánh tay của mình. Cậu nhìn đi, da gà nổi hết rồi đây này. Khi áp phấn hồng khủng khiếp đã đánh y tan tác. Hồi làm bạn tình căn bản không còn quan tâm vấn đề âu yếm như bóng với hình. An Cúc Nhạc gánh không nổi, cả người ngứa ran, muốn bỏ đi trốn nhưng lại bị cậu thiếu niên ôm lấy kéo trở về. An Cúc Nhạc nói, tha cho tôi đi, tôi chịu không nổi, bắn không ra. Ôi da, y đã đạp lung tung, thân thể mất cân bằng, đập mặt xuống sàn. Đỗ Ngôn Mạch cũng hoảng hốt. Anh Hoa Cúc ơi! Cậu vội vàng lật An Cúc Nhạc lại như lật một cái bánh nước áp chảo. Mũi y đỏ tái, miệng kêu oi oi, đáng thương vô cùng. Dáng vẻ của y vừa chật vật vừa đáng yêu. Đỗ Ngôn Mạch muốn cười lại không dám, chỉ đành so cái mũi y hỏi. Anh không sao chứ? Hừ, An Cúc Nhạc cắn cái ngón tay Đỗ Ngôn Mạch. Cậu thiếu niên mặc ý cắn. Cùng lúc đó, ngón cái vuốt nhẹ môi dưới của đối phương. Động tác cắn của An Cúc Nhạc dần dần chuyển thành ngậm mút mang ý đùa giỡn. Đỗ Ngôn Mạch nuốt nước miếng, ánh nhìn đơn thuần ban đầu từ từ trở nên nóng rực. Thế là cảm giác ngứa ngáy ngưỡng cung của An Cúc Nhạc bay mất sạch. Quả nhiên thân thể quen với cái hình thức ở chung kiểu này hơn. Y thả lỏng hơn nhiều, liếc mắt đưa tình, mở rộng hai chân ôm lấy cái vòng eo cường tráng của Đỗ Ngôn Mạch, bày ra cái tư thế mời gọi. Anh Hoa Cúc! Giọng cậu thiếu niên gấp gáp, rõ ràng là căng thẳng và hoảng loạn. Cộng bỗng đưa tay bắp mũi An Cúc Nhạc, vừa dùng sức kéo xuống. Tốt một tiếng, An Cúc Nhạc thấy một giọt máu đỏ dưới sàn nhà. Đỗ Ngôn Mạch! Anh chảy máu mũi kia! Cậu thiếu niên dùng một tay đỡ gáy y, giữ cái tư thế ngửa ra sau, tay còn lại thì với cái hộp khăn giấy, rút giấy lau máu cho y. An Cúc Nhạc, ngoài trừ ba chấm, chỉ biết ba chấm, làm ơn cho tôi chết đi. Y bày ra cái vẻ mặt héo tàn đời này, sẽ không yêu ai nữa. Chờ tôi mất rồi, cậu hãy đốt tôi thành một nhúm tro, rắc trên con đường mà mỗi ngày cậu tất phải đi qua. Không mong cậu tới mộ tôi, thắp nhang, chỉ mong cậu khắc ghi cái hình tượng đẹp nhất của tôi. Tôi sẽ ngồi trên tam sinh thạch mà chờ cậu hạnh phúc. Từ biệt những năm cuối đời, dùng ngàn năm tôi đợi cậu ngoái đầu lại nhìn tôi một lần. Đừng có nói lung tung mà. Trước lạ sau quen, Đỗ Ngôn Mạch tháo phát vò cái giấy thành một bó, nhét vào trong lỗ mũi của An Cúc Nhạc. Lần này An Cúc Nhạc thật sự á khẩu luôn. Nhìn cái bộ dạng yếu xìu của y, Đỗ Ngôn Mạch lo lắng hỏi. Đâu hả? An Cúc Nhạn che bụng. Ừ, đậu tim đó. Tốt xấu gì cũng nên che đúng cái chỗ chứ. Không sao là tốt rồi. An Cúc Nhạn nghĩ thầm. Tôi không sao cái chỗ nào đây. Người già cả mặt đủ thứ bệnh. Với lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Quả nhiên ba cái chuyện yêu đương gì gì đó. Đúng là đáng ghét mà. Chỉ là cuộc sống vẫn phải trôi qua. Vẫn phải ăn cơm. Vẫn phải yêu đương. Qua năm tháng vội vã, ai rồi cũng sẽ chào đón ngày dựng chân thật sự. Nói ra chắc không ai tin. Y và Đỗ Ngôn Mạch ở trên giường đã làm hết những gì có thể làm lẫn không thể làm, chỉ chưa từng ngủ chung một giấc. Duy chỉ có một lần, nhưng lần đó y bị thao đến mất đi ý thức, hoàn toàn là kéo cái màn đen thiếp đi. Trước khi Đỗ Ngôn Mạch tới, An Cúc Nhạc nhìn chăm chăm giường của mình cả buổi trời, có một loại cảm giác thấp thỏm khó nói thành lời, rất sợ ngừng lại, rất sợ cái tình cảnh im lặng lúng túng, không dám gián đoạn. Gần đây cảm giác này càng ngày càng nặng, nhất là ở cùng một phòng, hôn một cái ở một cái là rõ mồn một, toàn thân như lọt vào cái ổ kiến bị rỉ cắn. Hôm nay Đỗ Ngôn Mạch vừa tan học đã tới rồi, trong tay cậu ấy cầm một chiếc cặp, trên lưng vác ba lô lớn, bên trong nặng trịch chẳng biết nhét bao nhiêu. Ba ngày hai đêm không cần nhiều như vậy chứ. An Cúc Nhạn đứng đằng kia nhìn cậu thiếu niên đặt ba lô xuống, lấy ra quần áo đổi giặt bên trong. À chờ đã, cậu ngủ một giấc phải thảy ba bộ quần áo lận hả? Đỗ Ngôn Ma đáp, để phòng hờ thôi. Phòng hờ ư? Phòng hờ cái gì chứ? Phòng hờ cậu như báo thay long tự xé rách quần áo sao? Quần lót 10 cái hả? Lần này Đỗ Ngôn Mạch im lặng lâu hơn. Cũng là phòng hờ thôi. Cái này phòng hờ đủ cho cậu một đêm bán 3 lần. Bán một lần thay một cái, không xuất sót tí nào. Trong ba lô có tổng cộng 3 bộ quần áo, 10 chiếc quần lót, cộng thêm đủ loại vật dụng sinh hoạt, hoàn toàn không phải là cái lượng hành lý 3 ngày một đêm. Đỗ Ngôn Mạch lấy hết ra, xong rồi mới hỏi An Cúc Nhạc. Em lỡ tay mang hơi nhiều, có thể cất một ít ở chỗ anh không? An Cúc Nhạc không biết nói gì. Cậu cố ý mà, thật là cố ý mà. An Cúc Nhạc dở khóc dở cười. Đối phương tỏ rõ ý định từ nay về sau sẽ thường xuyên tới ở, chuẩn bị trước những thứ có thể chuẩn bị được. Y muốn mắng nhưng không mắng được, huống hồ trong nhà mình cái chỗ nào không có vết tích do cậu ấy để lại chứ. Trong phòng bếp có chiếc cốc chuyên dụng của cậu ấy, trong nhà vệ sinh có bàn chải đánh răng và xà phòng thường dùng của cậu ấy, thậm chí có mấy cái quyển sách tham khảo đặt trên kệ tạp chí của Y, thẩm thấu từng chút một, tìm nhiễm. An Cúc Nhạc lại bắt đầu thấy ngứa. Y ráng nhịn xung động muốn gãi, đi vào phòng lấy mấy cái thứ mình cất trên kệ xuống, dọn ra một không gian trống ra hiệu, đặng ở đây đi. Hai mắt Đỗ Ngôn Mạch thoáng cái sáng lên, cậu vội vã đem đồ đạc của mình vào, trịnh trọng cất kỹ từng cái một. Bên trong còn có một bộ đồng phục. An Cúc Nhạc không thèm ngó. Sao có thể để cậu đến trường từ nhà tôi được? Tôi chưa muốn bị xã hội này phỉ nhổ đâu. Nhưng khi thấy niềm vui thuần khiết dập dờn nơi đáy mắt của cậu ấy, An Cúc Nhạc chịu thua. Làm sao nỡ khiến cậu ấy thất vọng? Y không làm thế được. Tủ đồ đặt ở vị trí thấp, Đỗ Ngôn Mạch ngồi chùm hổm cất đồ. Trước giờ An Cúc Nhạc yêu chết cái bờ vai rộng dày của cậu ấy, nhất là khi thấy xương bướm loãng thoảng nhấp nhô dưới chiếc áo thun. Y nhịn không nổi nhau tới ôm cổ cậu thiếu niên cọ tới cọ lui. Đỗ Ngôn Mạch đã thành thói quen không phản ứng gì. An Cúc Nhạc càng làm càng quá trớn, chẳng khác gì một lão yêu râu xanh. Hai tay từ lường qua giữ nách đối phương, rơ rẫm cái cơ ngực săn chắc của cậu ấy, khiêu khích hai cái hạt nhỏ nhỏ nổi lên, xoa bóp chúng đến cứng mới thôi. Độ ấm của người yêu kề sát trên lưng. Đến nước này rồi, cho dù Đỗ Ngôn Mạch không muốn nhìn cũng không được. Hơi thở của cậu càng thêm nặng nề, động tác dọn đồ chậm lại, Cảm nhận được da thịt nóng hổi dưới lòng bàn tay, An Cúc Nhạc không khỏi cười hề hề, ngậm mút cái bàn tay của Đỗ Ngôn Mạch. Nhưng tay còn chưa kịp dụ xuống, cậu thiếu niên đã tấm hai tay làm loạn của y, thình lình đứng dậy. An Cúc Nhạc phản ứng không kịp, thế là lắc lư đù sau lưng cậu ấy. Đỗ Ngôn Mạch cõng y đến bên giường, vừa ngồi lên giường, An Cúc Nhạc lập tức bày ra cái pose gợi cảm quyến rũ nhất. Rõ là cái điệu bộ không để ý tới tôi sẽ không bỏ qua. Đôi lúc thật không biết ai mới là người trưởng thành. Đỗ Ngôn Mạch cúi đầu hôn y, An Cúc Nhạc ư hư mà đón nhận, đúng lúc hé miệng mời chào. Thế nhưng lưỡi của đối phương chỉ vẹn vẹn dạo quanh, liếm láp giữa môi y, không xâm nhập vào trong. Cậu ấy hôn hết sức chân thành, như thể thật sự thích y, thích đến mức xem y như kem, liếm cho chảy ra, nuốt xuống bụng. An Cúc Nhạc bị nụ hôn đơn thuần như vậy làm cho mặt mũi ửng đỏ, tay chân sụi lơ. Nụ hôn này thân mật mà kéo dài, khi rời môi nghe chóc một tiếng, càng làm cho lòng người thêm ngứa ngáy. An Cúc Nhạc vùi mình vào trong đệm, tứ chi dang rộng, nét mặt mơ màng, ánh nước trong đôi mắt màu cọ phản chiếu bóng đen trên đỉnh đầu y sáng ngời ngợi. Y rất thoải mái nhưng không dựng lên nổi. Đây không phải là nụ hôn dính dáng gì đến tình dục, nó hàm chứa rất nhiều nội dung, mặc kệ cái nào cũng làm y không nhấc nổi tay chân, bởi vì y không biết nên đặt chúng ở cái chỗ nào. Anh Hoa Cúc à, Đỗ Ngôn Mạch ôm y vào lòng, phát hiện đối phương dường như hơi run rẩy. Cảm giác ngứa ran quá đỗi mẫn cảm kia lại xuất hiện. An Cúc Nhạc cố gắng đè nén, định dùng cái sự bình tĩnh của người lớn kết thúc cái hiệp này. Y bèn đưa tay mò xuống cái chỗ đó của Đỗ Ngôn Mạch. Quả nhiên cậu thiếu niên có dao động một chút. An Cúc Nhạc sờ vật cứng nóng nóng trẻ trung sung mạng kia, nhưng mà Đỗ Ngôn Mạch lại tỏ vẻ kiềm chế, nghiêm giọng nói: "Hôm nay em không muốn làm." "Cái gì?" "Hôm qua ông đây mới nhận được một đống bao cao su đặt hàng qua bưu điện, đã ngại số lượng nhiều nhét không vừa ngăn kéo, định bụng đêm nay sai mấy cái, kết quả vu áo mưa lại nói không muốn làm ư, hơi quá đáng rồi đó." An Cúc Nhạn há to cái miệng, cúi đầu liếc nhìn cái động quân cậu thiếu niên. Cậu ấy mặc quần thể thao, hình dạng cái vật nhỏ dưới lớp vải rộng thông thênh, chỉ cần sờ một cái là biết ngay. Quy đầu chắc nịch, An Cúc Nhạc bóp mấy cái, dứt khoát tuột cái quần Đỗ Ngôn Mạch xuống luôn. Đỗ Ngôn Mạch vốn định chống cự, nào ngờ lại thấy người yêu mặt mày nghiêm túc cầm cái vật của mình lật qua lật lại ngắm nghía, thậm chí áp tai vào chẳng biết nghe cái gì. An Cúc Nhạc nghe ngóng một lúc lâu, cuối cùng tuộn cái lớp da ngay xuống trước, ngậm vào miệng tỉ mỉ liếm một vòng. "Kỳ quá ta, không biến dạng, không biến mùi, không biến vị, đâu có giống bị bệnh." Đỗ Ngôn Mạch im luôn. "Vậy là ban nãy anh đang nghe nhìn nếm ngửi đấy à?" Cậu kéo cái vật nhỏ của mình về, cất nó vào trong quần lại. "Em không sao, chỉ ít không sao ở cái phương diện kia." An Cúc Nhạn tỏ vẻ không tin. "Bé trẻ à, cậu con trẻ, có bệnh thì không thể giấu, mọi người cùng nhau chữa." Đỗ Ngôn Mạch thật sự không biết nên nói gì mới phải. "Chỉ hôm nay thôi, không làm được không?" "Ồ, đương nhiên là được." An Cúc Nhạc y cũng đâu phải là cái kẻ cuồng cái vấn đề đó. Y chỉ là thỉnh cậu ấy hơn một chút, mê cậu ấy hơn một chút, yêu cậu ấy nhiều hơn một chút. Y biết Đỗ Ngôn Mạch cũng thế, hai người thích nhau cũng vì cái nguyên nhân đó, nên y mới càng không cách nào khống chế được, cứ như trúng độc vậy. Hôm nay bị ngăn lại, An Cúc Nhạc mới nhận ra mình có thể quá lố đến thế. Y ngồi dậy, đẩy cậu thiếu niên ra, đi tới ban công, mở cửa sổ đứng bên ngoài, để gió lạnh phả vào mặt cho tỉnh táo lại. Y muốn hút thuốc. Từ khi cai thuốc tới nay, y chưa bao giờ thấy ngứa miệng như bây giờ, hoặc nên nói là hoảng hốt. An Cúc Nhạc bỗng dưng nghĩ không ra, Trước đây khi hai người ở chung, rốt cuộc mình đã làm những gì, bộ dạng trông như thế nào? Đỗ Ngôn Mạch ngồi trên giường nhìn qua một loạt cái động tác của An Cúc Nhạc, sợ mình phải chăng đã làm sai cái điều gì. Nơi đó của cậu vẫn đứng thẳng như cũ, không có dấu hiệu dịu xuống. Chỉ còn ở cùng một phòng với người kia, cùng hít cái bầu không khí giống nhau, là đủ để cậu cường lên rồi. Đè xuống ăn sạch rất đơn giản, nhưng cậu hy vọng giữa hai người có cách chung sống khác như thế. Ý nghĩ này quá tham lam rồi ư? Đỗ Ngôn Mạch bước xuống giường. An Cúc Nhạc nghe tiếng động thì khẽ giật mình, y xoay người lại nhìn cậu thiếu niên chăm chăm. Cậu ấy cũng nhìn y chăm chăm. An Cúc Nhạc hít một hơi. Tâm trạng của mình luôn tác động đến cậu ấy, nhưng mình là người lớn, sao có thể làm cho trẻ nhỏ lo lắng? Không có gì đâu. An Cúc Nhạc bình tĩnh lại, giang tay làm cái động tác chào đón. Đỗ Ngô Mạch đi tới cho An Cúc Nhạc ôm. Đúng ra thì nhìn giống như đu hơn, dù sao thân hình hai người chênh lệch khá nhiều. Có lẽ cũng vì vậy, An Cúc Nhạc cố chống đến tay phát run, nhanh chóng chịu thua. Bỏ đây, cậu ôm tôi vậy. Được á? Đỗ Ngôn Mạch nghe lời ôm lấy y. Lần này nhịn nhàng hơn. An Cúc Nhạc hài lòng thỏa dạ, khôi phục cái thói cũ, bụng y bị chọt đến phát đau. Cậu cứng quá rồi. Lạ ai hại đây? An Cúc Nhạc cố ý ngắt cái chỗ hiểm của cậu ấy một cái, rồi lại sờ soạn cái cơ ngực, sờ xong thì cười hi hi tránh ra, làm cái động tác nắm cái cậu nhỏ. Là cậu nói hôm nay không làm nha. Dứt lời, y còn le lưỡi thụi cho một cái. Đỗ Ngôn Mạch không biết nói gì luôn. Cái sự ác liệt của người lớn khiến Đỗ Ngôn Mạch phải đưa lưng về phía y suốt 20 phút mới bình tĩnh lại được. An Cúc Nhạc cũng nhân cơ hội này thu xếp cái tâm trạng của mình. Chỉ là đến 11 giờ đúng, bài về nhà của Thuận Tử lại vang lên. An Cúc Nhạc thuận miệng nói, cậu nên về. Nói được cái phân nữa, sực nhớ hôm nay người ta sẽ ngủ lại. An Cúc Nhạc như diễn viên bỗng nhiên bị rút cái bản nhắc lại cái lời thoại, chẳng biết lời thoại tiếp theo ở nơi nào. Đỗ Ngôn Mạch ngơ ngác. An Cúc Nhạc rất thích MC cái chương trình Siêu Tự Nhiên. Đã là lần thứ 101 MC phất tay hát to trong TV, cái này thật sự quá ảo diệu. Bầu không khí thoáng cái trở lại cái trạng thái dở dở ương ương, xấu hổ lúc ban đầu. An Cúc Nhạc nhìn trời ngó đất, nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu thiếu sáng tạo rằng, tôi đi tắm. Đỗ Ngôn Mạch, tắm thì tắm đi, mang di động là cái chiêu gì đây? Trong phòng tắm, cứu viện ngoài vùng, cứu viện ngoài vùng. Con gái ơi, con giúp mẹ con với. An Cúc Nhạc ngồi chôm hổm dưới đất, tay bậm mép, giọng ép thật thấp, sợ bên ngoài nghe thấy. Kiều Khả Nam hỏi, gì đây? An Cúc Nhạc, tối nay bố con ngủ lại nhà mẹ. Bố con à? Kiều Khả Nam ở đâu bên kia điện thoại, bị cái xưng hô bá cháy này làm đứng hình một lát. Sau đó rối rít hỏi, vậy nên người nhà cậu ấy tìm tới cửa thì sao? Người nhà cậu ấy đi du lịch rồi. Kiều Khả Nam nhẹ nhõm, nhưng không hiểu gì. Thế anh muốn em giúp cái chi? An Cúc Nhạc nuốt nước miếng, không ngại học hỏi kẻ dưới. Cậu với nghệ của cậu, nếu không có gì thì toàn làm phải không? Kiều Khả Nam, hả? Nên làm gì thì làm đó thôi. Nói đến đây, An Cúc Nhạc quấn lên. Cậu ấy nói không làm kia. Kiều Khả Nam bỏ tay. Làm này không phải là làm đó. Vậy còn hai người trước giờ làm gì? An Cúc Nhạc ngẫm nghĩ. Nấu cơm, ăn cơm, rửa chén, làm bài tập, chơi game. Trước 11 giờ, anh biết hết. Sau 11 giờ, ngoại trừ làm ăn, thì anh không biết làm sao nữa. Kiều Khả Nam nghẹn hồi lâu, miễn cưỡng đề xuất. Vậy trò chuyện đi. Trò chuyện gì? Ai mà biết. Từ ngoài không gian cho tới trong tử cung, hoặc tâm sự cái tám đời tổ tông, hoặc trò chuyện một lát, hai người sẽ phát hiện thật ra mình là anh em ruột, cùng dòng máu thất lạc nhiều năm. An Cúc Nhạn khinh bỉ nói, cảm ơn cậu nhé, đã bảo cậu bớt xem phim hàng rồi, thứ đó xem nhiều chỉ tổ hại não. Kiều Khả Nam khinh bỉ ngược lại, anh mới bớt xem phim đắc tổ đi, tức là phim Đài Loan thì có. Nhìn anh bây giờ, ngay cả yêu đương cũng ứ biết, đúng là cái độ hài lúa. À, An Cúc Nhạc quỳ dưới đất, che ngực run rẩy, con gái chua ngòi quá rồi. Y thẹn quá thành giận. Ừ đấy, anh là cái độ hài lúa, ngay cả yêu đương cũng ứ biết. Thì sao? Người ta chỉ biết làm thôi. Bất mãn khi bị coi thường, nhưng thốn ở chỗ là đúng thế thật. An Cúc Nhạc lầu bầu cúp điện thoại, ngồi chùm hởm dưới cái vòi sen, vừa gội đầu vừa nói thầm. Rõ ràng là lỗi của cậu ấy, đang êm đẹp sao tự dưng lại bảo không làm. Không thấy có lỗi với tấm thân ngọc ngà của người ta à. An Cúc Nhạc hít ngửi da thịt của mình, thơm tho ngao ngang. Đáng tiếc không người thưởng thức, cuộc sống đúng là cô đơn như tuyết. Được rồi, đêm đã khuya, nếu không làm vậy ngủ thôi. An Cúc Nhạc đã quen ôm gối nằm sắp ngủ, thói quen ngủ của y rất tốt, không có lăn lộn từ trời nam xuống đất bắc. Độ ngủ mạnh còn lợi hại hơn, có thể giữ nguyên một tư thế đến hừng đông, giống như tượng lính trong cổ mộ ngã xuống đất không ai dựng dậy. Không phải hai người chưa từng ngủ chung giường, chỉ là mỗi khi An Cúc Nhạc đều rơi vào cái tình huống thể lực chống đỡ hết nổi, đậu phán mắt hoa. Hôm nay tinh thần không mệt mỏi, thân thể tỉnh táo, mỗi một động tĩnh của người bên cạnh đều bị phóng đại đến tột cùng, giống như tiếng bước chân của Godzilla vậy. An Cúc Nhạn tắt đèn bàn, định xoay người qua đếm 1, 2, 3, 4 để ngủ. Đỗ Ngôn Mạch bỗng nhiên kéo y vào lòng. An Cúc Nhạn run rẩy, cậu ngủ chưa? Chưa. Lòng ngực kề sát lưng của người yêu, hơi thở phập phồng truyền đến từng đợt. An Cúc Nhạc gối đầu lên cánh tay của Đỗ Ngôn Mạch, cân cổ cứng cong, khủng khổ vô cùng. Sớm biết cậu ấy lên giường rất dính người, nhưng đâu biết ngủ cũng thế, giờ ai ngủ được đây? An Cúc Nhạc né tránh. Bạn bạn tới đây, chúng ta đổi tư thế nha. Ừ, Đỗ Ngôn Mạch rất hợp tác, đổi sang ôm y từ chính diện, dùng hai chân kẹp, quấn cứng ngắc. Đổi tòa mà không đổi thuốc. An Cúc Nhạc, đổi lại đi. Thế là Đỗ Ngôn Mạch đặt y nằm lên người mình, rồi dùng cánh tay ôm lấy. Trong đầu An Cúc Nhạc chợt hiện lên cái hình ảnh một đống gấu nằm úp sấp lên nhau, chất thành một ngọn núi. Bắp thịt cậu thiếu niên rắn chắc, khung xương chắc khỏe, nếu thật sự ngủ bên trên nhất định là một dạng tu hành. An Cúc Nhạc nói, tư thế này không ổn lắm. Thế này thì sao? À, tối đầu hang, tối đầu hang. Từ chì của An Cúc Nhạc bị bẻ ngoặt ra sau. Mẹ nó, đây là cái kỹ thuật đấu vật phải không? Muốn mưu sát vợ mình hả? Lời hoài một phen, đôi bên đều thở hồng hộc, làm tình cũng chẳng mệt như thế. Hai người ngồi xếp bằng trên giường, mặt đối mặt điều chỉnh hô hấp. An Cúc Nhạc trân cậu thiếu niên, đột nhiên đưa tay sờ cái đũng quân của cậu ấy. Đỗ Ngôn Mạch không phòng bị, toàn thân cứng đơ như cái chỗ kia. An Cúc Nhạc cầm một lát, kêu Khả Nam bảo trò chuyện. Đúng vậy, giữ đàn ông với nhau, công bằng vẫn tốt hơn nha. Rốt cuộc cậu bị sao thế? Sao không ngủ cho đàng hoàng? Với lại, sao đột nhiên lại nhấn mạnh nói là không làm? Đỗ Ngôn Mạch không muốn trả lời cho lắm, nhưng bất đắc dĩ là con tin đang nằm trong tay người khác. An Cúc Nhạn quát mát. Cậu không muốn nói cũng được. Tôi có thể khiến cậu khỏi làm cả đời luôn. Cậu tin không? Thật ra không tin lắm. Có điều An Cúc Nhạn luôn nói được là làm được. Để tránh tự dưng làm khổ mình, Đỗ Ngô Mạnh lúng túng nói. Em muốn giống bạn trai anh nhiều hơn. An Cúc Nhạn không hiểu gì sao. Bây giờ cậu là bạn trai tôi mà. Đỗ Ngôn Mạch không nói ra miệng, nhưng cậu vẫn cảm thấy giữ bầu không khí hai người hình như không giống tất cả lý luận phân tích về tình yêu. Bọn họ đang yêu, hai bên phải bình đẳng. Nhưng phần lớn thời gian, cậu cứ cảm thấy An Cúc Nhạc đảm nhiệm tất cả những vai mà cậu cần trong cuộc đời, chỉ chịu mỗi vài người yêu. An Cúc Nhạc giống như mẹ cậu, bố cậu, anh cậu, chị cậu, thầy của cậu, thậm chí giống bạn thân chứ không giống người yêu. Nhưng rốt cuộc người yêu nên như thế nào, bản thân Đỗ Ngôn Mạch cũng không hiểu nhiều cho lắm. Cũng vì không rõ nên mới phải, dường như làm cách nào cũng không chính xác. Đỗ Ngôn Mạch cúi đầu, điệu bộ hệt như một con chó lớn. Chúng nó không biết nói, nhưng lại có một bộ ngôn ngữ cơ thể thực tế nhất. Vui vẻ, bất an, lo sợ đều hiện rõ. An Cúc Nhạc suy xét cái lời nói của cậu ấy hồi lâu, dường như đã hiểu được chút ít. Thằng nhóc này, An Cúc Nhạc thấy lòng chua xót, đủ loại mùi vị trộn lẫn vào nhau, xộc lên mũi. Ý nghĩ, nếu cậu thiếu niên có thể yêu một người trẻ tuổi hùng nhiên, không rành sự đời, có thể cùng người đó thỏa thích tận hưởng mỗi khoảnh khắc của tình yêu thì tốt rồi. Vậy thì cậu ấy nhất định sẽ có thêm nhiều thứ cậu ấy muốn, không cần lo được lo mất. Nhưng hết cách thôi, đối tượng của cậu ấy là tôi, và cũng chỉ có thể là tôi. Một người thuộc hệ lam tinh, nghĩ đến hai chữ yêu đương sẽ dị ứng, ngứa ngáy khó ở trong người. Xin lỗi nha. An Cúc Nhạc xin lỗi thầm trong lòng, đoạn nâng mặt cậu ấy lên, cho cậu ấy một nụ hôn nhẹ nhàng. Đỗ Ngôn Mạch ngẩng đầu nhìn y, con ngươi đen nhánh sâu thẳm mà sáng trong. An Cúc Nhạc cười, vỗ vỗ cái đệm. Cậu nằm xuống đây. Đỗ Ngôn Mạch nghe lời nằm xuống. An Cúc Nhạc tắt đèn lần nữa, chủ động rút vào trong cực đối phương. Nằm được một lát, An Cúc Nhạc lại thấy không thoải mái lắm. Y lây hoay nửa ngày tìm tư thế, cuối cùng ngón tay mò xuống, vội vào trong quần của Đỗ Ngôn Mạch, nắm cái vật nhỏ. Như thể tìm được cái điểm tựa cuộc đời, y thở phào nhẹ nhõm. Cứ ngủ vậy đi. Đỗ Ngôn Mạch, đừng có như vậy được không? An Cúc Nhạc lầm bầm. Người ta muốn nắm cái ái của bạn trai ngủ nha. Nghe nói thế, Đỗ Ngôn Mạch không thể làm gì khác ngoài nhịn. Cậu cũng hết cách. Vật nhỏ càng ngày càng cương cứng. Cũng may An Cúc Nhạc dùng độ lực vừa phải, không làm cậu quá khó chịu. An Cúc Nhạc trông như đã ngủ, hơi thở đều đều. Đỗ Ngôn Mạch dè dặt muốn đẩy tay y ra, nhưng lại chưa một lần thành công. Đối phương luôn có thể chuẩn xác, không lầm, không cần tim toi chụp trúng nó trong bóng đêm. Đỗ Ngôn Mạch nghi ngờ y vẫn còn tỉnh, nhưng quan sát cả buổi cũng không tìm được điểm đáng ngờ. Cậu đành bất đắc dĩ bình ổn sao động ở thân dưới, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trái lại, An Cúc Nhạc chân tỉnh. Thú thật, tư thế này rất khó ngủ. Y không quen nên không thể ngủ sâu. Y chọt chọt cái má Đỗ Ngôn Mạch, xác định cậu ái ngủ. Bèn cân nhắc đến cái việc chui ra. Dù sao giường cũng khá lớn, mỗi người ngủ một bên không thành vấn đề. Nhưng mà sáng hôm sau, nếu phát hiện mình ngủ xa như thế, cậu ấy có buồn không? Hẳn là sẽ có. Nghĩ đến cái điểm này, An Cúc Nhạc không động đậy nữa. Huống chi nhiệt độ cơ thể của cậu ấy rất cao, tự vào trong đêm đông, thật ra cũng không đến nỗi khó chịu. Ý nghĩ, yêu đương gì gì đó, rồi cũng sẽ quen thôi, chỉ còn hai người ở bên nhau. Thuyết phục mình xong, An Cúc Nhạc nhắm mắt lại, suy nghĩ. Thông rồi, cuối cùng cảm giác ngứa ngáy trong ngực cũng dần dần tan biến và chìm vào giấc ngủ. Phiên ngoại Happy Life 123. Năm sinh nhật 21 tuổi, An Cúc Nhạc nhận được một chiếc máy chụp ảnh lấy ngay, Polaroid màu hồng. An Cúc Nhạc cũng không đặc biệt hứng thú với cái máy chụp ảnh, cứ dùng di động như camera. Trái lại, chiếc Polaroid ngoại hình đáng yêu, màu sắc tươi xinh, phần nhã ảnh trông cũng rất thú vị.

xem như là phí sinh hoạt. Nửa còn lại tự mình để dành. Từng có một lần, Đỗ Ngôn Mạch cố gắng mua thứ gì đó tốt một chút tặng y. Chẳng qua chưa kịp thực hiện ý đồ thì đã bị y phát hiện. Còn gì phải nói, một người hoàn toàn chẳng hề hứng thú với thời trang, bỗng dưng bắt đầu nghiên cứu thông tin liên quan, lại gần ngay sinh nhật y, quả thật là lòng dạ Từ Mã Chiêu. Lòng dạ Từ Mã Chiêu ở đây tức là người qua đường đều rõ, ý nói là âm mưu hoặc giả tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai cũng biết. Tức là Từ Mã Chiêu khi đó có mưu đồ xóa ngôi vua. Một hôm An Cúc Nhạc dứt khoát nói thẳng ra, tôi không thiếu cái gì hết, chỉ thiếu một thứ thôi, cậu cho tôi được không? Đỗ Ngô Mạch không hỏi tiếng nào đáp ngay, được. An Cúc Nhạc nói, cho tôi một cái cốc đi. Đỗ Ngô Mạch không hiểu, ngạc nhiên, anh có nhiều lắm mà rồi mà. An Cúc Nhạc nhén mũi cậu ấy, đúng vậy, nhưng không phải là cậu, cho nên không có ý nghĩ gì. Chọn một cái cốc cậu cảm thấy tốt nhất, đáng quý trọng nhất cho tôi đi. Tốt nhất, đáng quý trọng nhất. Người yêu lớn tuổi thích cốc, nhưng không phải sưu tầm cất đầy tủ, mà là nhìn trúng cái mới nên bỏ cái cũ, giữ số lượng ở mức phù hợp. Bọn họ tận đi mua cốc, hôm nay hơn phân nửa số cốc đều bị đổi sạch, chỉ chưa một chiếc cốc màu hồng in hình trái tim. Đó là cái cốc mà Đỗ Ngôn Mạch chọn. Dạo trước An Cúc Nhạc hỏi, cậu thích cái nào? Cậu tiện tay chỉ cái kia. Nếu là thứ mình tặng anh ấy, phải chăng ngay cả cái cốc chưa đến 39 tệ mua ở cửa hàng cũng sẽ được cất kỹ phải không? Cho nên ý nghĩa không nằm ở giá tiền, cậu hiểu. Thế là cuối năm ngoái, Đỗ Ngôn Mạch lên mạng của cô bảo danh học lớp gốm sứ. Chiếc cốc nặn ra hôm nay đang được đặt trên kệ, khi nào uống nước mới dùng. Hình dạng rất xấu, méo mó cong lên. Lúc nhận được cốc, An Cúc Nhạc cười cả buổi. Cậu tìm ở đâu ra cái thứ đậm chất nghệ thuật này vậy? Nhưng khi lật đến đáy cốc, y không lên tiếng nữa. Cậu thiếu niên dùng kỹ thuật vụng về của mình khắc một hàng chữ: hạnh phúc trọn đời. Em cho anh một cái cốc, mong anh hạnh phúc trọn đời. An Cúc Nhạc im lặng thật lâu, sau đó nở nụ cười nói, tôi thích lắm, đây là cái cốc mà tôi rất muốn. An Cúc Nhạc cảm thán, thử mà mình thật sự muốn, không ngờ cậu ấy lại hiểu rồi. Chiếc cốc kia hiện đang đặt ở trên bàn, An Cúc Nhạc nằm trên tấm thảm trong phòng khách, có thể loáng thoáng nhìn thấy cái hình dạng của nó. Nhưng cậu thiếu niên hấp dẫn y nhiều hơn. Bắp thịt của cậu ấy căng chặt, trên làn da màu đồng thiết nhễ nhại mồ hôi, phản chiếu ánh đèn trên trần nhà, gợi cảm vô cùng. Ngón tay ấm áp của cậu đẩy vào khuếch trương, An Cúc Nhạc rên rỉ, cậu nhỏ ở đằng trước, còn chưa chạm dao đã dựng đứng thẳng tắp. Đỗ Ngôn Mạch mơn trớn cái làn da thịt trắng nõn trơn mịn của y, kế đến nắm lấy nó, vuốt nhẹ nhẹ. A, bụng dưới của y siết lại, huyệt sâu co rút, kẹp chặt ngón tay dài trong cơ thể. Hai má y đỏ bừng, bấu vai Đỗ Ngôn Mạch xít sao, nức nở nói không thành lời. Một ngón, hai ngón, rồi ngón thứ ba, chẳng biết xông vào từ lúc nào, triệt để kéo giãn cái dũng đạo chặt khít của y. Sau khi bôi mụn đóng gheo, Đỗ Ngôn Mạch cũng kiềm nén đến cực hạn rồi. Cậu rút ngón tay ra, lật người An Cúc Nhạc lại, sẽ mở bao đẩy vào. A, tiếng rên rỉ lại một lần nữa tràn ra phân nửa, đã bị đối phương chặn kín. Hai người hôn môi say đắm. An Cúc Nhạc rồi môi cậu, nhìn cái cặp mắt ngập tràn dục vọng nhưng đang lấy sáng trong, không hiện nửa phân vẫn đục của cậu thiếu niên. Đoạn hôn lên mí mắt của cậu ấy một cái. Đỗ Ngôn Mạch rung eo, đó là cái điểm mẫn cảm của cậu. Mà điều này còn đại diện cho một loại tín hiệu, đó là người yêu của cậu đã chuẩn bị xong, có thể đón nhận tình cảm nồng nhiệt của cậu bất cứ lúc nào. Đỗ Ngôn Mạch bỗng chốc thúc hông đẩy vào thật sâu. An Cúc Nhạc bật ra tiếng rên rỉ, cả lục phủ ngũ tạng của y cũng như bị lọt khoái. như đổi thành hình dạng của đối phương. Y ấm ngực, hít thở một cách khó khăn, thầm nghĩ, rút cục còn thừa lại cái gì cho mình nữa không? Không còn nữa rồi. Thân thể này, trái tim này, kể cả tâm trí này, cho cậu ấy cả luôn rồi. Chẳng để lại cái tẹo nào hết. Nhẹ, nhẹ, nhẹ một chút đi. An Cúc Nhạc sắp bán. Thật sự có cái thứ gì đó muốn phun ra, nhưng không phải là tinh dịch. Không, không được, dừng, dừng lại đi. Tôi muốn đi vệ sinh. Đi vệ sinh ư? Đỗ Ngôn Mạch ngừng động tác. An Cúc Nhạc hất một tiếng gật đầu. Đỗ Ngôn Mạch nói, em dẫn anh đi. An Cúc Nhạc, hả? Còn chưa kịp hiểu cái từ dẫn là dẫn cái kiểu nào, hai chân của An Cúc Nhạc đã bị nâng lên từ phía sau. Y khẽ kêu một tiếng, bị bế thẳng vào nhà vệ sinh. Như vậy, đựng chưa? Đựng cái đầu cậu đó. An Cúc Nhạc quả thật sắp sụp đổ. Nếu không phải toàn thân vô lực, Y nhất định sẽ quật ngã cái thằng nhóc này. Cậu nghỉ ngơi một chút sẽ chết à? An Cúc Nhạc quát to. Đỗ Ngôn Mạch vùi gương mặt mướt mồ hôi của mình vào cổ An Cúc Nhạc đáp. Phải. An Cúc Nhạc thật sự không hiểu gì luôn. My God. Trong lòng An Cúc Nhạc có vài con thảo nê mà lao nhanh qua. Thằng nhóc này rõ là sói khoác da cúng nha. Y sắp khóc tới nơi rồi. Mẹ cậu đừng có quậy. Đỗ Ngôn Mạch. Mẹ em không có quậy nha. An Khúc Nhạc im luôn. Cái để. Còn chưa để xong thì cậu thiếu niên cự rồng hông, môi ngậm cắn cái vành tai của An Khúc Nhạc. Y như thể tước vũ khí đầu hàng luôn. Tức quá, y ra sức cắn cái cổ cậu thiếu niên cho hả giận. Nhiều dấu răng nông sâu khác nhau lũ lượt mà hạ xuống. A, lỗ tai của An Khúc Nhạc đã đỏ ron. Y có thể đê tiện, có thể hạ lưu, nhưng khó mà chấp nhận bản thân mình không hề phòng bị, phô bày trước mặt người khác như thế. Cổ và vai bị cắn chảy máu, từng vết răng trải dài. Đỗ Ngôn Mạch thấy hơi đau, nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Cậu cố chấp, muốn nhịn hết nổi mỗi một mặt của đối phương, mặc kệ có đẹp hay không. Nhất là khi biết An Cúc Nhạc sẽ cho phép mình, cậu lại hưng phấn không thôi. Mãi đến khi An Cúc Nhạn đã đi vệ sinh xong, Đỗ Ngôn Mạch lại ưỡn hông lên, bảo cho y hay. Em phải xả nước. Dứt lời, Đỗ Ngôn Mạch nhấn con gạt nước, tiếng xả nước vang lên. An Cúc Nhạn hôi thân, tức mà không biết nói sao. Đang định tính sổ thì cậu thiếu niên lại ôm siết lấy y từ phía sau nói. Anh thật đáng yêu. An Cúc Nhạc im luôn. Rất đáng yêu a. Đỗ Ngôn Mạch lặp lại lần nữa, giọng nghe vô cùng quyến luyến. Cậu hôn lên cái vành tai đỏ bừng của An Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc da trắng, mỗi khi động tình toàn thân sẽ đỏ hồng như một con tôm, nhất là bây giờ con bị buộc làm cái chuyện đáng thẹn như thế. Độ lưu manh của Đỗ Ngôn Mạch lại tăng thêm một bậc. Dường như từ khi xác nhận tình cảm giữa đôi bên, mỗi dạng cậu ấy đều thử một lần, bao giờ cũng vừa khéo bắt bí cái điểm giới hạn của An Cúc Nhạc, làm y muốn đánh không được mà mắng cũng không xong. Với cả một góc nào đó dưới đáy lòng lặng lẽ nhủ thầm, đâu phải mình không thích đâu. Cái loại cảm giác toàn thân trên dưới bị một người khác bướng bỉnh khai phá đến tận cùng và mở rộng triệt để, tự như xem phim kinh dị. Rõ ràng là sợ đáy, nhưng lại có một loại khoái cảm kỳ lạ, không sao dời mắt được. Bởi vì yêu, cho nên băng lòng không giữ lại gì trước mặt cậu ấy, trao hết mọi thứ mặc cậu ấy lấy. Sau cùng bọn họ vẫn về phòng khách. Tóm lại, sau khi làm xong, người cũng tàn phế luôn. Thật may là không phải lần nào cũng thế. An Cúc Nhạn bị bế lên trên giường, đầu óc mơ màng. Cậu thiếu niên bưng nước đút cho y uống, hôn cái lỗ tai y nói. Em vui lắm. An Cúc Nhạc ở ỏi soi đầu cậu ấy, nói câu muôn thuở. Vui là được rồi. Chỉ một câu đơn giản đã thể hiện rõ lòng bao dung của y. Viện mắt Đỗ Ngôn Mạch nóng lên, Thật ra cậu càng hy vọng người vui là An Cúc Nhạc. Cậu nên làm thế nào đây? Làm thế nào mới có đầy đủ năng lực làm cho người yêu tin tưởng cũng như ỷ lại vào mình? Đang lúc mê man, chợt thấy An Cúc Nhạc đã ngủ mất rồi. Ngủ ngáy o o, ngủ đến không biết trời trăng gì, đoán chừng hoàn toàn chẳng hiểu phiền não của cậu. Đỗ Ngôn Mạch thở dài một hơi, ôm người vào trong lòng, nhìn về chiếc cốc méo mó trên tủ đầu giường. Quên đi, vẫn còn cả cuộc đời, cậu sẽ từ từ nghĩ, nỗ lực nghĩ. Thời gian còn rất dài, đúng không? Sáng sớm sau khi tỉnh lại, An Cúc Nhạc mới biết lúc tập huấn, Đỗ Ngôn Mạch đã tham gia một cuộc thi chạy nhỏ, giải hạng nhất. Bởi vì quy mô của cuộc thi rất nhỏ, phần thưởng hiển nhiên không có gì đáng nói, ngoại trừ hạng nhất còn nhận được huy chương. Hai hạng sau chỉ có giấy khen. An Cúc Nhạc bảo, cậu ấy đem huy chương tới cho mình xem thử, trọng lượng nhẹ heo, hình thức rẻ tiền hết chỗ nói. Thế nhưng y lại mỉm cười, ngắm nghía thật lâu, cuối cùng đeo lên cổ Đỗ Ngôn Mạch cười hì hì. Tối hôm qua, cậu nên đeo cái này chơi tôi. Đỗ Ngôn Mạch im lặng. An Cúc Nhạc nhéo cái gương mặt không phản bác được của cậu ấy. Bất luận giải đấu lớn hay nhỏ, thứ hạng cao hay thấp, người yêu được công nhận là y vui rồi. An Cúc Nhạc bắt chước cái giọng điệu của giáo viên tiểu học nói, cậu giỏi quá đi, cố gắng hơn nữa, ra nước ngoài thi đấu giành giải quán quân đi. Đỗ Ngôn Mạch sửng sốt, suy nghĩ một chút, hỏi, anh thích em giành giải quán quân sao? Nói nhảm, ai lại không muốn người mình thích, tên đề bảng vàng tương lai rộng mở chứ? Nếu thắng được, đương nhiên phải thắng rồi. Nhưng sợ thằng nhỏ hiểu sai, quá xem trọng công danh lợi lộc, An Cúc Nhạc vội chen thêm một câu. Không, không hẳn vậy, cứ làm chuyện mà cậu thấy vui. Có giành được giải hay không cũng không sao. Đỗ Ngôn Mạch hỏi, nhưng em giành giải, anh sẽ vui chứ? An Cúc Nhạc nói, đúng rồi. Đỗ Ngôn Mạch sờ cam, sau đó nói, ừ, em biết rồi. An Cúc Nhạc không hiểu. Trước đây Đỗ Ngôn Mạch không thích thú với cái hoạt động câu lạc bộ cho lắm. Cái kiểu chạy mà nhìn thấy được đích đến, phong cảnh tẻ nhạt, cộng thêm một đống quy định này nọ, cậu thấy rất vô nghĩa. Có lần cậu còn cân nhắc rời câu lạc bộ, giờ thầy quyết định tạm thời gác lại luôn. Huấn luyện viên vẫn cho rằng tư thế của cậu chưa chuẩn, cách thở cũng bị sai nhiều lắm, cần sửa lại cho đúng. Những thứ kia lúc trước Đỗ Ngôn Mạch cùng học với bố mình, cậu chấp nhất không muốn sửa. Nhưng nếu có thể trở nên giỏi hơn, cậu bằng lòng thử xem. Rồi một ngày nào đó đi nước ngoài thi đấu giành giải quán quân, khiến cho người này vui vẻ tự hào. Cậu lấy huy chương trên cổ xuống đeo cho người yêu của mình. An Cúc Nhạc ngơ ngác. Đỗ Ngôn Mạch nói, lần sau em sẽ giành giải tốt hơn trở về. Cậu ấy nghiêm túc hứa hẹn. An Cúc Nhạc thấy thế thì mỉm cười. Thật ra cái này cũng là tốt rồi. Cậu bây giờ đã đủ tốt. Tôi không muốn cậu tốt quá. Tốt đến độ sớm muộn gì cũng có ngày cậu không còn thỏa mãn với tôi nữa. Ý nghĩ này chợt lóe trong đầu rồi biến mất. An Cúc Nhạc xóa nó đi, nói một câu, cố gắng lên, rồi cũng ôm lấy cậu thiếu niên. Y thầm nghĩ, bất luận tương lai ra sao, y cũng sẽ không xét hỏi. Chỉ cần hưởng thụ hiện tại, giữ sức, tích góp đủ năng lượng, một ngày nào đó sẽ có thể mỉm cười, buông tay, nhìn cậu ấy rời đi, chúc phúc cậu ấy trên con đường càng tốt đẹp, một đời không hối hận. My happy life. Phiên ngoại đối thoại tiếng Anh. Vừa lên lớp 10, Đỗ Ngôn Mạch đã gặp phải thử thách khốc liệt nhất trên đời. Giữa cấp 2 và cấp 3 có một bước ngoặt cực kỳ quan trọng, mà cách thể hiện ra đời thật của bước ngoặt này vô cùng đơn giản. Đó là tiếng Anh của Đỗ Ngôn Mạch sắp bị đánh rớt. Phải à, cấp 3 sẽ đánh rớt, rớt thì phải học lại, tốn tiền, tốn thời gian. Nói chung là không đáng. Đỗ Ngôn Mạch trăm ngàn lần không muốn, chỉ đành vui đau miệt mài học bài trước khi thi. Mượn lý do ôn bài, cậu lấy cớ đi thư viện, nhưng thực tế lại tới nhà người yêu. Có điều cậu tới ôn bài là thật, cậu nào phải là học sinh không chăm chỉ đâu. Bài tập về nhà hàng ngày đều ngoan ngoãn hoàn thành đúng hạn. Trước tiết chuẩn bị bài, sau tiết ôn tập, mặc dù học hành không đến nỗi rớt, nhưng quả thật không thích lắm. Nhất là môn tiếng Anh, nó tuyệt đối là tử huyệt của cậu, lần nào thi cũng điểm kém. Lần trước thi giữa kỳ xong, ráng lắm phần từ vựng cũng coi như tạm được, còn phần ngữ pháp thì không ngoại lệ, làm sai hết sạch. An Cúc Nhạn cầm bài thi cảm thán. Hay là cậu ném xuất sắc đi, có khi điểm sẽ cao hơn được một chút. Dứt lời y nhét cho Đỗ Ngôn Mạch một cây bút chì gỗ, bốn mặt bên trên viết lần lượt bốn số 1, 2, 3, 4, hai mặt còn lại viết thử lại lần nữa, hãy tin tưởng trực giác của bạn. Sau đó thành khẩn nói, cây bút này tôi dùng nhiều năm rồi, đã được ân chúa công phù hộ, cực kỳ linh nghiệm. Cuối cùng hôm nay tôi đã gặp được ngươi, có thể kể thừa nó. Đỗ Ngôn Mạch ba chấm luôn. Cảm ơn anh Hoa Cúc. Bút chì đặt bên cạnh, Đỗ Ngôn Mạch quyết tâm học tiếng Anh cho giỏi. Thật ra cậu biết cách nói, dù gì khi đối thoại cũng không bắt buộc ngữ pháp phải chính xác, có thể hiểu ý nhau là được. Nhưng thi cử lại khác, thi hiện tại, thi quá khứ, thi hiện tại tiếp diễn, thi quá khứ tiếp diễn, mỗi dạng đều phân rõ, chỉ nhìn thôi đã hoa cả mắt rồi. An Cúc Nhạn công tác ở nước ngoài, nên tảng tiếng Anh cũng không hẳn là kém. Nói ra thì hơi ngại chứ, có dạo học bổ túc, y toàn tim ABC để xuống tay, tự khoác lác mình là đại sứ ngoại giao thân thiện của Đài Loan và Mỹ, dùng chén nhau thay thế chiến tranh, tiện đường cư trai xem như gia sư miễn phí, lúc học nhị chuyên còn quá đáng hơn, vừa xuống dương đã lấy sách giáo khoa ra hỏi bài. Nhị chuyên đại khái hiểu là trường dạy nghề, ban đêm khóa học trong 2 năm. Lúc đó, có người dạy y một chiêu rất dễ hiểu, tận dụng mãi đến nay, nhìn nét mặt thiểu não của cậu thiếu niên. An Cúc Nhạc bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu ấy nói, để tôi dạy cậu. Đỗ Ngôn Mạch không hiểu. An Cúc Nhạc mặc áo sơ mi trắng rộng thông thân và quần vải lanh sáng màu, trông thoải mái mà dễ chịu, nhưng bên cổ tự dưng lại in mụn vệt đỏ. Đó là do vài tiếng trước Đỗ Ngôn Mạch ấn ngã y ngay trước cửa, cắn ra. Bọn họ không có làm, lúc đó cổ áo mở bung hơn phân nửa, nút áo rớt mất một viên, xúc cảm ẩm ướt nóng rớt cứ lẫn vẫn trên xương cổ. Khi nấm vú bị ngón tay thô ráp nắn bóp cọ sát, quả thật đối phương muốn làm gì ý cũng được. Nào ngờ đột nhiên vang lên tiếng ôm cắt đứt tình ấy, nhạc chuông đã âm, gần như có thể liệt vào danh sách di sản thời đại, khiến cho An Cúc Nhạc bật cười. Ai dô, điện thoại kia. Ừ. Đỗ Ngôn Mạch không nhúc nhích, cậu đã đứng lên phân nửa rồi, vận nóng trong quần thể thao đã căng thành một độ cung nho nhỏ. Thế nhưng điện thoại vẫn còn reo. Cuối cùng cậu đành bỏ cuộc, thở dài một hơi, mắng thầm câu gì đó, rồi lấy di động nghe máy. Alo, mẹ hả? Dạ phải, con tới rồi. Được, con sẽ mua về. An Cúc Nhạc ngồi đằng kia vẫn còn ngơ ngác. Đỗ Ngôn Mạch nói điện thoại xong đã bình tĩnh hơn nhiều, xoay người lại hỏi, anh sao vậy? Mặt anh đỏ quá. Là ai làm hại hả? An Cúc Nhạc nghẹn họng. May là quần đủ rộng, cậu thiếu niên không nhìn ra thân thể y có gì khác thường. Ngay lúc Đỗ Ngôn Mạch hiếm khi mắng một câu, y suýt đã đứng lên vì cái sự gợi cảm quá mức của cậu ấy. Thật mất mát. Qua cái việc lần này, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Đỗ Ngôn Mạch vẫn chưa quên nhiệm vụ quan trọng, ngoan ngoãn học bài. An Cúc Nhạc thì ở bên cạnh làm việc của riêng mình, có lúc nhịn không nổi, y chạy vào nhà vệ sinh, tự thảm một phát rồi mới ra. Đã lâu không tự an ủi, y nhào mắt nhìn cái chất lỏng trắng đục vương vãi đầy tay, cười một tiếng. Động dụng đến cái mức này, cứ như mấy tên biến thái vậy. Nhất là khi nhìn cậu thiếu niên chăm chú vui đau trước bàn học, trong lòng An Cúc Nhạc ngứa ngáy khó tả. Y thật sự Tin vào cái đời này, mình đã định là kẻ biến thái. An Cúc Nhạc vung bút, bắt đầu viết. Thì hiện tại, I make love with you every day. Đỗ Ngôn Mạch không lên tiếng. An Cúc Nhạc mỉm cười. Ý của câu này là tôi làm với cậu mỗi ngày đó. Đỗ Ngôn Mạch nhìn trời và trần nhà, không nói gì một lúc lâu, sau đó nói một cách thực tế. Chúng ta đâu có làm mỗi ngày. An Cúc Nhạc, đây là ví dụ thôi. Chúng ta đang học bài có hiểu không? Đàng hoàng một chút đi. Rốt cuộc ai mới là không đàng hoàng? Mà thôi, anh vui là được. An Cúc Nhạc hài lòng, tiếp tục viết. Cái này là thi quá khứ. I made love with you yesterday. Ý là hôm qua em làm với anh. Đúng, học một hiểu mười. Chủ yếu chỉ đổi cái trạng thái động từ thôi. Với lại dạng thi nữa, nắm rõ quy tắc là có thể. An Cúc Nhạc nghiêng người, lười biếng dựa vào Đỗ Ngôn Mạch. Nhìn từ cái góc độ của Đỗ Ngôn Mạch, chỉ thấy khóe mắt y hơi đỏ, dưới lớp áo sơ mi rộng thông thân, có thể loáng thoáng trông thấy hai nấm vú màu hồng nhạt, nửa kia nửa hở, thậm chí ngay cả lông mi khẽ rung khi chớp mắt cũng như đang lan tỏa cái mùi tình dục ngọt ngào. An Cúc Nhạn nhếch miệng cười. Nè, đổi sang cậu nói đi, thì hiện tại tiếp diễn. Đỗ Ngôn Mạch, I am making love. Nói được phần nữa, cậu khó nén xung động, giọng như mắc kẹt ở cổ họng, không nói tiếp được. An Cúc Nhạn chớp mắt mấy cái như cổ vũ. Rồi sao nữa? Making love with you. Hơi thở của An Cúc Nhạc càng lúc càng gần, ngọt đến gác cổ. An Cúc Nhạc thích chân diện, nhưng không ưa xịt nước hoa. Hoặc nên nói, cái mùi hương tự nhiên trên người y đã đủ hấp dẫn rồi. Đỗ Ngô Mạch gần như bỏ cuộc, không người cắn cổ y một cái. Cậu không có dùng sức, An Cúc Nhạc bị nhột nên bật cười, vừa tránh né vừa lăm băm. Cậu làm gì vậy? Lo hỏng bay đấy. Y nửa đẩy nửa trốn, nhưng làm sao bị kịp sức lực của cậu thiếu niên, thoảng chốc đã bị hôn, huống hồ thành thật mà nói, y cũng đâu có thật tình muốn trốn. Đỗ Ngôn Mạch thở dài nặng nề, cậu quá hiểu cái tính nết của người trước mặt, thế là quyết đoán tăng thêm độ lực, cắn tiếp lên cái vết đỏ mà ban nãy mình tạo ra. An Cúc Nhạn sợ đau, nhưng vốn chỉ có máu em, mỗi lần bị đối xử thô bạo, y sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Y không chống cự, đôi mắt ướt át đọc tên nhìn cậu thiếu niên. Rõ ràng là cái bộ dạng mời chào. Đỗ Ngôn Mạch là một thiếu niên 17 tuổi, đang ở giai đoạn tinh trùng ngập não, làm sao nhịn cho thấu. Có lẽ dù 27, 37, 47 cũng thế thôi. Trước sau không thoát nổi cái người này. Cậu cúi người hôn An Cúc Nhạc, mút cái phím môi mỏng kia. An Cúc Nhạn hôn rất giỏi, nhưng ngoại trừ cái thời kỳ dạy dỗ ban đầu, sau này toàn là cậu muốn hôn sao thì hôn. Nhưng ngay cả trong cái tình huống phục tùng hết mực này, y cũng chưa bao giờ cho người ta cái cảm giác muốn làm mình đâu. Đỗ Ngôn Mạch liếm cái góc mẫn cảm trong khoang miệng của An Cúc Nhạn. An Cúc Nhạn nhắm mắt thở dài khoan khoái từ sông mũi, chỉ có thể hư nhẹ nhàng. Đã đánh thức toàn bộ giác quan cả người cậu. Áo sơ mi của y thì vẫn thế, nút áo chỉ cởi có một cái, cha nhẹ mụn xíu thôi là da thịt sẽ lộ ra ngay. Bên cạnh cái quần vốn nhạt màu là vết thâm do trước đó bóp mà có. Đỗ Ngôn Mạch không ngờ hai cái điểm nhỏ của đàn ông lại có thể câu dẫn đến như vậy. Đôi lúc, An Cúc Nhạc để ngực tròn, đi lại trong phòng, cậu sẽ có cảm giác nóng ran đến lạ, sau đó bắt y mặc áo vào, như thể nó là của cậu, không muốn cho người khác nhìn thấy. Giấu được bao nhiêu thì bấy nhiêu. Tay cậu trượt mang theo sống lưng của An Cúc Nhạc xuống đến lưng quần, bỗng phát hiện có điều không ổn. Lòng bàn tay chạm phải, da thịt trơn nhẵn, không sờ được vải vóc. Cậu không khỏi thắc mắc hỏi. Anh không mặc quần nhỏ à? Dạ mặc, An Cúc Nhạc xẹt một cái, đỏ lên. Y không trả lời. Đỗ Ngôn Mạch lướt tay qua, dùng sức nắm mông Y. An Cúc Nhạn hừ một tiếng, bấy giờ mới chịu thành thận mà khai báo. Mới vừa cởi. Khi nào? Lúc cậu học bài. Tự an ủi xong, Y phát hiện quần lót bị ướt một chút, mặc vào sẽ khó chịu, thế là dứt khoát cởi luôn, chưa thay cái mới. Bây giờ nghĩ kỹ lại, quả nhiên là bị cậu thiếu niên phát hiện rồi. Người ta là đang học bài đó, vậy mà lại câu dẫn người ta luôn. An Cục Nhạc tự biết mình không đúng, nhưng Y đã cố rồi. Việc này đến nước này, thôi thì xuôi theo chiều gió vậy. Y giơ ngón trỏ lên làm số một, dấu số 1. Ừ, làm một lần thôi, không được làm nhiều. Đỗ Ngôn Mạch bỏ tay với Y luôn. Nói cứ như người châm lửa không phải là mình vậy. Chẳng qua cái chuyện này, một cây làm chẳng nên non. Ai khiêu khích ai đã không còn quan trọng. Cậu giật cái quân của An Cúc Nhạc xuống. Vận nhỏ đã có dấu hiệu dẫn đấn. Đỗ Ngôn Mạch ngay ngẩn, không kìm nén được ngậm vào miệng. An Cúc Nhạc thở một hơi dài thường thường, ưỡn thẳng hông, chìm đắm trong cái khoái cảm được đối phương chăm sóc. Nhiệt độ cơ thể của cậu hơi cao, độ ấm trong khoang miệng cũng nóng hơn người bình thường. Cộng thêm thiên phú học hỏi ở phương diện này, An Cúc Nhạc luôn có thể cảm thấy dễ chịu. Hơn nữa, Y cũng rất thích nhìn cái dáng vẻ gần như muốn cắn nuốt cả người mình của cậu thiếu niên. Nhẹ nhẹ thôi. Đỗ Ngôn Mạch nghe lời thả lỏng, chậm chậm nuốt vào thả ra. Cậu mút nhẹ hơn, dốc lòng làm cho Y thoải mái, thả lỏng. Ngón tay nhẹ nhàng luồn vào, nhưng không quên ma sát phản ứng của Y. An Cúc Nhạc thở hổn hển, ngót ngót ngón tay với Đỗ Ngôn Mạch, ý bảo cậu nâng người lên, hôn môi. À, môi răng đôi bên dính liền nhau. An Cúc Nhạc ôm xiết cái vòng eo săn chắc của cậu thiếu niên, tay luồn vào từ dưới lại áo thun của cậu ấy, nhéo cái bắp thịt căng đầy ở sau lưng, vần về xoa bóp, thích đến không dứt ra được. Người yêu nhiệt tình đáp lại là cái sự khích lệ tốt nhất trên giường. Đỗ Ngôn Mạch mở ngăn kéo bàn ra, lấy keo bôi trơn ra, bôi vào vách trong. An Cúc Nhạc hệt như một con mèo tham ăn chưa đủ no, không ngừng dùng cái móng vuốt ma cao lưng cậu. Nhanh nhanh lên! Y rên ư hử. Đỗ Ngôn Mạch cũng hết cách, chỉ đành rút ngón tay ra, lọc người Y lại, tiến vào từ phía sau. À, An Cúc Nhạc hòa mát, kêu to một tiếng, lập tức chuyển sang nức nở, thậm chí còn nấc khẽ, giống như một đứa trẻ mới vừa được ăn no. Nhìn Y trông có vẻ rất đáng thương, nhưng cũng thiếu đòn lắm. Đỗ Ngôn Mạch cố nén dục vọng của mình, hôn cổ An Cúc Nhạc, vừa trấn an vừa hỏi. Đau không? Có chút. An Cúc Nhạc gật đầu đáp. Ừ. Đỗ Ngôn Mạch không nóng lòng, cậu cúi đầu ngậm cái vành tay của An Cúc Nhạc, hai tay duỗi lên trước, luồn vào trong áo, nhéo cái núm vú hai bên, thỉnh thoảng lại vặn xoắn. Nhưng rồi Đỗ Ngôn Mạch cũng không đè nén được xúc cảm đang dâng trào, cậu nhìn không được thở gấp hỏi, em cử động được không? Được mà. À, mới vừa đáp xong thì cậu thiếu niên đã không chơi được nữa mà thúc hông. Cậu ấy dùng lực mạnh bạo, hơi thở của An Cúc Nhạc rối loạn, thân thể nóng hơn hơn. Bây giờ Y giống như bóp một cái là rã ra ngay. Y dù sao mới vừa tự an ủi xong nên vợ nhỏ không dẫn lên nổi. Nhịp độ của Đỗ Ngôn Mạch có phần do dự, đang định rút ra thì nghe người dưới thân cuốn cuồng quát lên, đơn. Đỗ Ngôn Mạch không hiểu. An Cúc Nhạn mặt nóng bần, đúng là Y chẳng còn gì mà để bắn ra. Nhưng thay vào đó, cái điểm mẫn cảm của Y lại như dây cung gãy lên, nhẹ nhẹ tê dại. Y thở dốc nói, không sao đâu, cậu tiếp tục đi. Được. Đỗ Ngôn Mạch nhấn vào lần thứ hai, tăng thêm tần suất. Y thả lỏng người, vô thức cắn môi dưới, nhắm mắt nhíu mày, dường như đang kiềm nén cái thứ gì đó. Đỗ Ngôn Mạch hôn Y. An Cúc Nhạc đáp lại, nhưng chỉ được vài cái đã nhũn xuống, không còn chút sức. Nét mặt đỏ đỏ, hai mắt rời rạc, đánh mất tiêu cự, miệng cứ ê a loạn xạ. Rõ ràng có cái thứ gì đó muốn ra, nhưng lại ra không được. À, An Cúc Nhạc hoảng hốt, thở gấp một tiếng, chẳng biết bị đổi tư thế từ lúc nào. Y bị độ ngôn mạch kéo dài, nơi gắn kết thoáng cái sâu thêm, xuyên thẳng đến cung. À, đừng mà, đau đau quá, à. Một lường khoái cảm chạy dài dưới lòng bàn chân rệu rã của An Cúc Nhạc. Đau quá, nóng quá. Y đưa tay nắm cậu nhỏ, tránh như bị phỏng, giữ sự va đạp thô bạo trước sau như một của đổ ngôn mạch, chẳng biết thử gì phun ra, dính đầy tay. An Cúc Nhạc đầu ván mắt hoa, hết không thành tiếng, khoái cảm quá mạnh liệt, như luồng điện làm tứ chi tê liệt. Y há miệng thở dốc, nước mắt tràn ra ào ạt. Nhìn dáng vẻ bây giờ của Y, đổ ngôn mạch cũng không chịu nổi nữa, không kịp rút ra, tình dịch vùng đầy cơ thể Y. Cậu thở hổn hển một lúc, quay mặt sang hôn cái gò má ướt sũng của An Cúc Nhạc. Chỉ thấy cánh tay Y buông thõng, quần áo tùy tiện rút xuống, bờ vai tròn lộ ra, giống như đã hôn mê bất tỉnh. Đổ ngôn mạch giật mình, kêu, anh Hoa Cúc. Cậu vỗ mặt của An Cúc Nhạc, Y thở không nổi. Cậu ôm Y từ hướng chính diện, nâng cằm dưới của Y lên, giúp Y từ từ thông khí. An Cúc Nhạc nấc một tiếng, dần tỉnh táo lại, mặt mũi ửng đỏ, chẳng biết nước mắt hay nước bọt, tóm lại mặt mũi tèm nhem. Thấy Y tỉnh, đổ ngôn mạch thở phao, rót nước cho Y. An Cúc Nhạc uống một hơi, cốc nước, do uống quá nhanh nên còn sặc sụa. Đổ ngôn mạch vỗ lưng giúp Y thuận khí, Y lại khẽ kêu ra tiếng. Đổ ngôn mạch không hiểu gì hết hỏi, anh sao vậy? An Cúc Nhạc im lặng một hồi, cố gắng cử động chân, nhưng chẳng còn chút sức nào. Không khỏi cảm thất mà lườm đổ ngôn mạch. Lầu bầu vài câu, cậu thiếu niên không nghe rõ. Anh nói gì thế? An Cúc Nhạc ấp úng, à, không, không có gì. Đổ ngôn mạch không hiểu. An Cúc Nhạc trề môi, xem như cậu lợi hại, làm anh đây sức ngất. Bây giờ không tôi sự lo, không nhúc nhích được luôn. Ngay khoảnh khắc mở miệng đó, An Cúc Nhạc thực sự không biết nên khóc hay nên tự hào. Vì cái sự giáo dục mà Y không tiếc bất cứ giá nào, cho dù thực sự đào tạo được một trụ cột đất nước tài giỏi, Y vẫn luôn cho rằng mình rất chịu chơi. Ai ngờ lần này bị làm đến sức ngất, cộng thêm tê liệt, phải nói là sự sỉ nhục của giới không. Nếu cái tin này truyền ra ngoài thì mặt mũi đâu mà làm người nữa, chết quách cho xong. Thế nên hiếm khi An Cúc Nhạc mới giận dỗi. Mãi đến khi được tắm rửa sạch sẽ bế lên giường, Y gần như không nói lời nào. Trái lại đổ ngôn mạch rất thích thú khi Y im lặng, mặt người lăn qua lộn lại, hầu hạ tận nơi như thế. Cậu còn thỏa cả tanner cho Y. Tanner ở đây tức là nước hoa hồng, nước cân bằng da, là một loại dung dịch giúp làn da sạch sâu hơn, mà sữa rửa mặt chưa thể loại bỏ đi hết những lớp trang điểm và bụi bẩn sâu trong lỗ chân lông trên da. An Cúc Nhạc mặt mũi láng mịn, ngã xuống giường trên rễ. Người này ngẫm rồi, có việc gì cần tìm cứ đốt vàng mã nha. Đỗ ngôn mạch không để ý đến mấy cái lời mê sản của An Cúc Nhạc, cậu hôn lên trán Y một cái rồi đi làm chuyện của mình. An Cúc Nhạc mệt mỏi ngủ thiếp đi, chẳng biết ngủ bao lâu. Đến khi mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy anh bạn nhỏ nhà mình đang lâm khom trước bàn học, sắc trời ngoài cửa sổ đã sẩm tối. Cả phòng lặng thinh, chỉ thỉnh thoảng truyền đến tiếng giấy sột soạt. Đỗ ngôn mạch đưa lưng về phía Y, thân trên để tròn, ánh đèn bàn rọi xuống cơ thể săn chắc khỏe mạnh của cậu ấy, vừa vui lòng vừa vui mát. An Cúc Nhạc thưởng thức một hồi mới mở miệng nói, còn đang học tiếng Anh hả? Phải. Đỗ ngôn mạch xoay người lại gật đầu đáp. An Cúc Nhạc nằm trên giường, tay chống cằm lười biếng hỏi, hiểu các dạng thì chưa? Ban đầu là vì tinh thố, nhưng Y vẫn biết cách dạy học đang hoang ma. Không ngờ cậu thiếu niên đáp, hiểu rồi. An Cúc Nhạc nhớ mày. Ồ. Đỗ ngôn mạch nghiêm túc đọc, I'm my love with you 4 hours ago, tức là em làm tình với anh 4 tiếng trước. Thì ra mình ngủ 4 tiếng rồi à? An Cúc Nhạc ngáp ngắn ngáp dài. Áp dụng không tệ ha. Đỗ Ngôn Mạch đặt sách xuống, bước qua hôn vào má y, thốt ra một câu: I love you. An Cúc Nhạc sửng sốt, một câu tiếng Anh thổ lộ bất ngờ, hại y nhất thời muốn cười lại không nở. Giọng đọc của cậu ấy hơi vụng, phát âm không đúng, nhưng kỳ diệu ở chỗ lại khiến cho lòng người như nhũn ra. Trước đây y từng đọc love là cái động từ chỉ trạng thái ngoại trừ quá khứ và tương lai, không thể sử dụng các dạng thì khác. Tôi từng yêu cậu, tôi yêu cậu, vĩnh viễn yêu cậu. Từ yêu này cực kỳ đơn giản, thế nên người người đều cho rằng mình hiểu nó. Tiếc là số người thật sự biết dùng sao cho tốt lại không nhiều. Nghĩ đến cái điều này, An Cúc Nhạn nở nụ cười, đưa tay xoa đầu cậu thiếu niên. Giỏi lắm, cố gắng thi cuối kỳ qua môn nào. Cuối cùng thi thành tích, thi công bố, Đỗ Ngôn Mạch trụ lại một cách thần kỳ, không bị đánh rớt. An Cúc Nhạn hiển nhiên không mặc dày cho rằng đây là thành quả từ cái kiểu dạy học khác người của mình. Chỉ là từ đó trở đi, cậu thiếu niên bắt đầu học thông tiếng Anh, suy mộn ra mười, biết đủ loại thi, hạ bút thành văn. Có lần An Cúc Nhạn tò mò hỏi: sao bỗng dưng hiểu hết thế? Đỗ Ngôn Mạch đáp: dùng mát lớp chuyển đổi một chút là hiểu rồi. An Cúc Nhạc im luôn. Quả nhiên, dạy bằng lời không bằng dạy bằng hành động thực tế của bản thân. Người xưa không hề gạt mình nha. Máy thật, máy thật.